Chí Tôn Ám Long, chương 48, Linh Thạch Hoàn Mỹ. Góc truyện audio.com. Chúc chị em 20, 10 vui vẻ tươi trẻ mạnh khỏe và tràn đầy sức khỏe đang suy tư. Chợt hắn cảm thấy có một dòng nước ấm đang bạo kích trong cơ thể mình. Những làn nước lăn tăn nhẹ nhàng mà dồn dập, nhưng dòng nước này cũng chỉ phát động được chừng 3 giây rồi sau đó lại biến mất. Tinh, chúc mừng bạn đạt cảnh giới Linh Hoàng, thưởng một thẻ rút thưởng bạc Linh Hoàng. Nả Ni Đông thốt lên, bất giác Đông liền mở bảng thông tin ra xem thì đúng là Linh Hoàng thật. Dòng nước ấm chảy trong cơ thể ta lúc nãy là sao Đông hỏi, do ký chủ đang sử dụng chức năng của hệ thống nên hệ thống sẽ tự động bảo vệ ký chủ. Ở những cảnh giới thấp, không có thiên kiếp, hệ thống sẽ tự động giúp ký chủ phá vỡ bình cảnh. Tấn thăng lên cảnh giới mới, hệ thống trả lời không ngờ có cả chức năng này nữa a. Thật sự yêu hệ thống vãi đạn. Hệ thống, có cách nào giúp ta đi qua cấm chế mà không bị phát hiện không? Thật sự muốn biết. Tất nhiên Tinh. Ký chủ đã bị trừ 5.000 điểm, ký chủ có thể sử dụng dịch chuyển phù để đi qua má. Ngươi chơi ta đúng không? Có câu hỏi cũng 5K. Đông hét lên một cách mãnh liệt, nhưng chỉ chừng 5S sau thì hắn lại ngừng lại. Ta là một con người tiêu xoái anh mình thần võ. Không thể chấp nhất với hệ thống siêu cấp vô sỉ kia, Đông tự nhủ. Chỉ ra hắn cũng khá là may mắn. Hệ thống chỉ lấy đi của hắn mất 5K. Vì vậy số điểm còn lại vừa đủ để mua 2 lá dịch chuyển phù. Cách sử dụng dịch chuyển phù cũng không quá khó. Chỉ cần cầm nó trên tay, một tia ý niệm sẽ có thể dịch chuyển được luôn bên trong khu vực cấm. Ở trong khu vực cấm là một không gian khá rộng. Ở đây, không hề có sự sống hay bất kỳ một thứ gì khác ngoại trừ một bệ đá kỳ lạ kèm theo mấy hạt châu ở bên trên. Đông nhanh chóng bước tới bên bệ đá để dùng thiên nhãn dò xét linh thạch hoàn mỹ, phẩm chất cao nhất của linh thạch. Khi linh thạch cực phẩm trải qua vô số biến chuyển của thiên địa, nó sẽ được lột xác thành linh thạch hoàn mỹ. Lúc này, linh thạch lại có thể hút được linh khí trong thiên địa. Vì vậy, đây cũng là một trong số những tài liệu để tạo ra tụ linh trận. Nhưng, ở trong linh đàm này, lại có địa thủy, mà địa thủy này lại có khả năng tích trữ linh khí ở dạng lỏng. Nên linh đàm này có thể nói là tuyệt địa có 102. Nói đến địa thủy thì chúng ta không thể nhắc đến tác dụng lớn nhất của nó, chính là trẻ đẹp da, ngăn ngừa lão hóa, đào thải độc tố, giúp cơ thể có một mùi hương dễ trị ớp. V, chưa hết, đối với Đông, linh thạch này khi cầm bên mình lại có thể tăng tốc độ hấp thụ linh khí lên x4, khiến cho hắn vui mừng không thôi. Đông nhẹ nhàng đi tới, xoay đầu hất tóc, khuôn mặt hiện lên sự day dứt khó tả. Đôi tay vươn tới chỗ những viên linh thạch, nhẹ nhàng mà cần mẫn lấy đi 7 viên linh thạch dưa vào nhẫn chữ vật của mình. Lấy xong, Đông một lần nữa xoay người, nghiêm trang hướng bệ đá cúi đầu. Một phút mặc niệm đã hết. Lúc này Đông liền sử dụng dịch chuyển phù thoát ra để trở lại với công việc kia, gái của mình đi ra bên ngoài. Hắn nhanh chóng thoát ly khỏi khu vực cấm và trở lại với khu vực yêu thích của mình. Nhưng, lần này, ý định của hắn lại không thể đạt được. Bởi, với tốc độ hấp thu linh khí cấp linh đế x8 của mình thì linh khí giống như một dòng nước lũ tràn tới bên Đông vậy. Cũng chính vì tốc độ thu hút linh khí này mà hầu hết chúng đệ tử không thể tu luyện mà phải ngồi xem hắn tu luyện. Con khốn kia thuộc môn phái nào vậy? Ăn lắm chẹt giọt nha, con kia tại sao hấp thu linh khí ghê vậy chứ? Cô ta có phải là người không? Những âm thanh của sự tức giận vang lên khiến cho Đông cảm thấy rất khó hiểu. Linh đàm của Trung, chửi cái quần què, mặc dù đầu nó nghĩ vậy nhưng thân thì lại không dám làm vậy. Hắn đâu có ngu, giờ mà đứng lên chửi là hành nó xác định ngập mồm. Vì thế, hắn an tâm ngồi ngay ngắn mà vật vả giả tu luyện. Mặc kệ bao lời dèm pha, hắn vẫn mắt nhắm mắt mở để xem. Một ngày sau một ngày trong linh đàm không tính là dài nhưng đối với hắn tựa như 24 giờ vậy. Lúc đầu hắn còn có cảm giác thích thú nhưng ngay sau đó não hắn bắt đầu mất kiểm soát, ngồi yên một chỗ. Gái khỏa thân, liệt dương combo của sự chết chóc mang đến cho Đông sự day dứt khó chịu. Cũng may mắn là hắn trong một ngày này liền đột phá cảnh giới Linh Tông cũng làm hắn phấn chấn hơn không ít, nhưng cũng sau khi lên tới Linh Tông thì hắn mới phát hiện ra được linh khí bị giảm đi rất nhiều, trong khi còn 2 giờ nữa mới hết bắp. Muội đi trước nhường lại sân chơi cho các vị sư tỷ. Hi hi, bài các tỷ đông hướng các mỹ nữ soi một lần rồi bước dần tới cổng Linh Đàm Đông, vừa đi thì cũng theo đó bao nhiêu câu ca lại vang lên con chó. Nếu không phải không được giết thì ta giết ngươi lâu rồi sư tỷ Hạ Hòa. Giữ gìn khí chất con kia, hút sạch linh khí của chúng ta xong rồi chuồn. Thật là chó chết mà mong lần sau không gặp nhỏ này à thôi. Ra thôi chứ ở đây làm máu gì đều là tiên tử, sao có thể thốt lên những lời như vậy chứ. Mô Phật, ta sẽ điều tra nhỏ đó là ai nha. Cách chương.